Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngộ đạo bảy màu nữa, tăng thêm ngộ tính cho hai người. Nửa ngày sau, Nhan Như Ngọc rời khỏi đỉnh Phiếu Miểu, lôi kéo Giả Vũ Lam cùng tới Giả Phủ ở thành Bạch Phù bái phỏng, sau đó bắt đầu ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, giải sầu một chút. Một thời gian nữa các nàng sẽ bế quan. Ngoài tháp tu hành, các đệ tử còn đang xếp hàng đợi. Chớp mắt đã qua nửa tháng, rất nhiều đệ tử được tâm ma kính và hoa nội tâm tẩy lễ, loại bỏ tâm ma ở giai đoạn hiện tại, tâm cảnh tăng nhiều. Rất nhiều người lần lượt bế quan. Có gia tốc thời gian gấp trăm lần ở trong tu hành tháp và tụ linh tháp, cùng với phương pháp thổ nạp thần linh tăng phúc gấp 3, lại thêm công pháp phụ trợ của bản thân Phiếu Miểu Tông, tốc độ tu luyện của các đệ tử gấp hàng trăm ngàn lần bên ngoài. Một ngày sau, mấy trăm người xung kích thần nguyên cảnh. Lại qua mấy ngày, lại có thêm vài chục người xung kích phá hư, dẫn phát lôi đình hạo đáng, ngưng tụ pháp tướng to lớn giữa hư không, khiến cho ai cũng phải chú ý tới. Nửa tháng sau, mấy vị đệ tử đời thứ hai xung kích chuẩn thánh, dẫn phát linh khí triều tịch, lại lần nữa càn quét gần phân nửa đại lục Thần Châu. Điên rồi sao? Không ngờ đệ tử Phiếu Miểu Tông lại điên cuồng đột phá như thế, trước đây xung kích phá hư cảnh và thần nguyên cảnh thì thôi đi, bây giờ đến chuẩn thánh cũng là kết đội mà tới. Bán buôn thánh cảnh sao? Ta nứt ra rồi. Lão phu khổ tu ngàn năm mà bây giờ mới là phá hư ngũ trọng. Ấy thế mà thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Phiếu Miểu Tông lại đã bắt đầu xung kích chuẩn thánh. Nhưng may mắn sao tăng tôn của lão phu cũng ở trong đó, bây giờ nó cũng là chuẩn thánh rồi. Này vị lão tiền bối kia, ngài đủ rồi nha. Người tu hành các nơi ở đại lục Thần Châu đều đang nghị luận, nhao nhao ném ánh mắt hâm mộ về phía Phiếu Miểu Tông. Hoàn cảnh tu hành của Phiếu Miểu Tông quá tốt rồi. Con à, năm nay con nhất định phải tranh thủ trở thành đệ tử đời thứ 6 của Phiếu Miểu Tông đó. Chỉ cần là tộc nhân có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông có thể trở thành trưởng lão tộc ta, người thích hợp thậm chí có thể trở thành tộc trưởng kế nhiệm của tộc ta đó. Người cầm lái của các thế lực lớn đứng ngồi không yên, nhao nhao dặn dò hậu bối thiên kiêu trong tộc. Sao lâu như vậy rồi Phiếu Miểu Tông còn chưa tuyển nhận đệ tử đời thứ 6 nhỉ? Không phải họ cảm thấy đủ đệ tử rồi chứ? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Hỏi Diệp trưởng môn ấy. Nếu ta có thể nhìn thấy Diệp trưởng môn, nhất định sẽ hỏi giúp ngươi. Toàn bộ đại lục Thần Châu đều thảo luận vấn đề khi nào Phiếu Miểu Tông tuyển nhận đệ tử đời thứ 6, ngay cả ở tiểu tiên giới xa xôi cũng có không ít cường giả đang suy đoán. Trên đỉnh Phiếu Miểu, Diệp Phong khoanh chân ngồi bên cạnh Tiên Linh Thánh Tuyền, hai tay kết ấn cố gắng tu hành, thi thoảng có khí tức mạnh mẽ quanh thân bộc phát, xé rách hư không. Ba tháng, hắn chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, xoắn nát vạn vận hư không. Trong thời gian này Diệp Phong vẫn luôn tu hành. Các đệ tử, trưởng lão, chấp sự, linh thú của Phiếu Miểu Tông cũng đều đang khổ tu, tính bình quân mỗi người đều đột phá một cảnh giới lớn. Nghe thì rất rung động, nhưng thực ra rất bình thường. Sau khi tiêu trừ được tâm ma, lại được gia tốc thời gian tu hành gấp trăm lần, họ tu hành 3 tháng tương đương người ta tu hành 25 năm, lại có phương pháp thổ nạp thần linh gia trì thêm tốc độ, tương đương với người ngoài khổ tu hơn trăm năm. Đương nhiên hiệu quả mang lại cũng rất lớn. Tu vi của Diệp Phong cũng thuyền lên theo nước, đạt tới cảnh giới tạo hóa cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong. Tuyển nhận đệ tử đời thứ 6 ư. Diệp Phong quét thần thức qua một vòng, nghe được tiếng lòng của rất nhiều người tu hành của Đại lục Thần Châu, thậm chí cả tiểu tiên giới. Nói cũng đúng, năm nay đã qua tháng 3, cũng nên tuyển nhận đệ tử đời thứ 6 rồi. Diệp Phong đang chuẩn bị liên hệ với Cung Thanh Thu thì thấy nàng đang khổ tu trong tháp tu hành, bèn không quấy rầy nữa. Thôi được rồi. Năm nay vẫn còn 9 tháng nữa, lấy danh vọng hiện tại của Phiếu Miểu Tông, cho dù có chiêu thu đệ tử trong vòng mấy tháng cuối năm cũng có thể chiêu đủ một vạn người. Diệp Phong lại tiếp tục khổ tu. Không chỉ có hắn, toàn tông trên dưới lúc này đều đang khắc khổ tu hành, nhất là mấy đệ tử đời thứ nhất như Kiều Gia Hy, Giả Vũ Lam, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc, Vương Bình An, Long Thiên Tinh, lúc này tất cả đều đang xung kích tiến vào thánh cảnh. Khí thế trên người lại càng mạnh hơn. Tiểu vũ trụ, viễn cổ cơ giới tinh thần. Lục diện tổ hộp đằng không bay lên, tiến vào vũ trụ, cứng rắn chống lại sóng nhiệt của hành tinh, trốn vào trung tâm, thôn vệ năng lượng cả viên hành tinh, xúc tiến bản thân thuế biến. Nếu Diệp Phong ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lục diện tổ hợp đã tạo ra 10 giống loài máy móc mới, được vô số năng lượng hư không gia trì, đã tấn thăng làm tứ chuyển chuẩn thánh binh. Tiến thêm một bước, nó sẽ là nhập thánh binh. Chương 1912, phòng ngự hoàn hảo vô địch. Viễn cổ cơ giới tinh thần. Cơ giới tà long tộc, cơ giới huyền vũ tộc, cơ giới địa vương tộc, cơ giới rực long tộc, cơ giới bá vương tộc và hơn 10 giống loài phát triển mãnh liệt, số lượng cả tộc đàn đã lên tới hơn 10 vạn. Toàn bộ viễn cổ cơ giới tinh thần đều bị bọn chúng chiếm cứ, tạo thành 10 quốc gia cơ giới tộc. Thoáng một cái dã 3 tháng trôi qua. Trên đỉnh Phiếu Miểu. Một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, không chỉ khiến tất cả người tu hành của Đại lục Thần Châu kinh hãi, ngay cả Thần Châu Thiên Đạo, Viễn Cổ Thánh Thần, Bá Hoàng và các cường giả đỉnh cấp cũng đều bị kinh động, nhao nhao nhìn lại đỉnh Phiếu Miểu. Một bóng người tuấn giật chậm rãi bay lên không trung, sau lưng có năm đạo quang mang hiển hiện núi thành vòng sáng, hắn lại càng thần thánh hơn. Cuối cùng đã đột phá. Diệp Phong nhìn bàn tay đang tỏa hào quang của mình, có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân. 3 tháng trước, hắn vẫn là tạo hóa cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong. Bây giờ hắn lập tức phá 2 cảnh giới, đi tới tạo hóa cảnh tầng thứ 5, có thể so với ngũ trọng tiên đế. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Đinh, chúc mừng danh vọng Phiếu Miểu Tông đã đột phá 30 vạn tỷ, hoàn tất bao trùm hình thái thánh thần. Nghe được âm thanh của hệ thống, Diệp Phong nhìn lại ngũ thải hào quang trên người mình, nở nụ cười sán lạn. Phòng ngự hoàn hảo vô địch. Diệp Phong cảm thán. Sau khi giá trị danh vọng phá mốc hàng tỷ, Diệp Phong đã thức tỉnh hình thái thánh thần, phòng ngự bản thân lên tới mức vô địch. Chỉ tiếc là một tháng chỉ có một lần. Muốn sử dụng ngoài định mực phải trả 1.000 vạn danh vọng một lần, mà lần đầu chỉ có thể kéo dài 5 giây, phải trả thêm 1.000 vạn mới có thể kéo dài 1 giây. Cho đến bây giờ, giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông đã vượt qua mức 30 vạn tỷ, tính lại thì mỗi lần tiến vào hình thái thánh thần có thể kéo dài 3-4 ngày tới hơn 1 tháng. Điều này có nghĩa là gì? Mỗi giờ mỗi khắc, phòng ngự của Diệp Phong đều là vô địch. Hiện tại ta chỉ thiếu về chiến lực, về phương diện phòng ngự coi như đã là vô địch thiên hạ rồi. Diệp Phong nhìn hai tay phát sáng. Đây là hiện tượng chỉ có khi sử dụng hình thái thánh thần mới có, bây giờ hắn giữ hình thái này trường kỳ, cho dù đi tới đâu cũng sẽ được người ta coi như thần thánh. Khí chất toàn thân thánh khiết cao quý, có thể bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 6 rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời Phiếu Miểu Tông vang lên âm thanh lôi đình lăn lộn, nhưng người tu hành các nơi trên Đại lục Thần Châu đều mặc kệ, cảm thấy nó quá bình thường. Nửa năm nay, Phiếu Miểu Tông ngày nào cũng có người độ kiếp, kéo dài hơn 100 ngày ai cũng quen rồi. Dù lần này là đại kiếp phong thánh, mọi người cũng cảm thấy chẳng có gì, chỉ là theo thói quen xem thử người độ kiếp. Sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Trên bầu trời, Rahu Bình Đầu Ca tiến vào trạng thái Godzilla, toàn thân phát sáng, cứng rắn chống chọi lôi kiếp, toàn thân bị đánh đến cháy đen thui, nhưng vết thương lại khôi phục lại ngay lập tức, như con rắn đánh mãi không chết, công phòng nhất thể, cùng giai chẳng mấy ai có thể là địch thủ. Ồ, lại là Bình Đầu Ca phong thánh. Giai đoạn thứ 8 của nhiệm vụ thứ 2 của trưởng môn cần 18 trận đại thắng, mà linh thú cần thắng 3 trận, Bình Đầu Ca phong thánh rồi vừa vặn phù hợp điều kiện tham chiến, trận chiến linh thú phải thắng. Diệp Phong sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ. Hệ thống không có quy định linh thú, đệ tử, trưởng lão tham chiến nhất định phải khác nhau, mà không có hạn chế gì hết, có thể là một người đánh hết toàn trường, cũng có thể là một người đánh một trận, hoặc là mấy trận. Tóm lại, có hiệu quả là được. Một trận đại thắng sẽ tích lũy 1 tỷ danh vọng cho Phiếu Miểu Tông, đây cũng không phải con số nhỏ. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Một trận đại thắng được 1 tỷ danh vọng. So với nhiệm vụ 1.000 tỷ danh vọng thì ít hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là độ khó của nhiệm vụ này thấp. Đây chỉ là một trận chiến đấu, có thể thu được 1 tỷ danh vọng đã rất nhiều rồi. Giá trị nhiệm vụ tăng lên tới 1.000 tỷ danh vọng một cách nhanh chóng là vì Diệp Phong âm thầm thôi động, lại thêm 12 cột đá bên thiên trì, nước tiên linh thánh tuyển pha loãng trợ lực. Nếu không, có thể có được 100 tỷ danh vọng đã tốt lắm rồi. Tiếp theo, an bài Bình Đầu Ca đi tham gia 3 trận luận bàn. Đồng thời nhất định phải thắng. Diệp Phong bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là tuyển nhận đệ tử đời thứ 6 đã. Thần thức quét qua một chút, Diệp Phong phát hiện Cung Thanh Thu đã xuất quan, tu vi đột phá hiển thánh. Nhanh như vậy sao? Diệp Phong hơi kinh ngạc. Nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Khi đột phá nhập thánh cảnh, Cung Thanh Thu đã trực tiếp thăng cấp nhập thánh đỉnh phong, bây giờ đã bế quan được nửa năm, lại được gia tốc, tương đương với khổ tu 50 năm, đột phá cảnh giới cũng là bình thường. Nửa ngày sau, Cung Thanh Thu ngồi trước mặt Diệp Phong hỏi thăm những điểm quan trọng khi tu luyện hiển thánh, lấy được lợi ích không nhỏ, trần trừ không muốn rời đi. Cung trưởng lão, bây giờ đã qua nửa năm, đã đến lúc tuyển nhận đệ tử đời thứ 6 rồi. Lần này ta dự định tuyển 5.000 người trước. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình. 5.000 ư, như thế hơi nhiều, nhưng cho thuộc hạ nửa tháng, hẳn là có thể hoàn thành. Cung Thanh Thu phân tích một lát mới đáp. Nửa tháng hay một tháng không thành vấn đề, chủ yếu là có thể chiêu đủ. Thuộc hạ hiểu, Cung Thanh Thu rời đỉnh Phiếu Miểu, truyền ra tin tức Phiếu Miểu Tông chuẩn bị tuyển nhận 5.000 đệ tử đời thứ 6, tin này nhanh chóng oanh động cả thế giới tinh không. Chương 1913, tiểu gia hỏa này khá thú vị đó. Bắc Cực tinh hệ, trước một tòa phủ đệ cũ nát. Các tộc nhân, ta nhất định sẽ báo thù cho các vị. Một vị thiếu niên quỳ dưới đất toàn thân nhuốm máu khóc đến tê tâm liệt phế. Trên mặt đất trước mặt thiếu niên nọ là một tòa phủ đệ hoàn toàn vỡ vụn. Có thể lờ mờ nhìn thấy một tấm biển vỡ vụn trong đống phế tích kia, trên đó viết một chữ từ, nhuốm máu. Thiếu niên kia tên Từ Mang Cương. Y là thiếu công tử Từ Phủ, có thể chất thần bí, gần 15 tuổi đã tu hành đến thần nguyên cảnh, chính là đệ nhất thiên kiêu của ngôi sao này. Nhưng mà, Từ Phủ gây thù hằn quá nhiều. Kẻ địch lớn nhất của bọn họ chính là tông chủ Chu Tước Tông. Để tránh cho Từ Mang Cương hoàn toàn trưởng thành lật đổ Chu Tước Tông, vị tông chủ này đã xuất lĩnh đại quân nghiền sát mà tới. Trong vòng một ngày, toàn bộ Từ Phủ đều bị đánh tan thành phế tích, hơn 10 vị phá hư cảnh mất mạng, chí thân chuẩn thánh của Từ Mang Cương cũng bị sát hại, mà chính bản thân y, vì lúc đó đã ra ngoài lịch luyện nên mới thoát được một kiếp. Mau nhìn đi, Từ Mang Cương ở đó đó. Lên, giết, mấy vị cường giả thần nguyên cảnh lao đến, trường kiếm trong tay nhanh chóng chém xuống. Là chấp sự Chu Tước Môn, các ngươi đáng chết. Từ Mang Cương nổ tung sát ý, sau lưng xuất hiện một hư ảnh máu vàng tối, như một như ảo, khoác lên kim giáp cho y, như một giáp sĩ vô địch nhanh chóng xuất kích. Chỉ một đòn duy nhất, Từ Mang Cương đã đánh nát ba vị chấp sự thần nguyên cảnh của Chu Tước Môn này, nhanh chóng mai táng người Từ Phủ rồi xoay người rời đi. Chu Tước Môn có vài vị chuẩn thánh tọa chấn, ta nên làm thế nào cho phải? Từ Mang Cương tràn đầy u sầu. Đúng lúc này, toàn bộ Bắc Cực tinh hệ bị một âm thanh rộng rãi bao phủ, vang vọng tới từng góc nhỏ của ngôi sao. Nửa tháng sau, Phiếu Miểu Tông của Thần Châu tổ chức nghi thức thu đồ, thiên kiêu thanh niên dưới 20 tuổi đều có thể tới Phiếu Miểu Tông tham gia khảo hạch nhập tông. Giọng nói này nghe không ra nam nữ, nhưng ẩn chứa thánh uy vô tận khiến cho Từ Mang Cương biến sắc, như thấy được hy vọng. Phiếu Miểu Tông Thần Châu. Đúng rồi, trong truyền thuyết đây chính là đệ nhất tông môn của Thần Châu, có được thánh cảnh tọa trấn. Nếu ta có thể gia nhập trong đó còn sợ gì Chu Tước Môn nữa. Từ Mang Cương nhanh chóng xuất phát. Dù sao y cũng là thiên kiêu cấp thần nguyên cảnh, vừa rồi chém giết mấy vị thần nguyên cảnh, thu được không ít linh thạch, chẳng mấy chốc đã thông qua truyền tống trận tiến về Thần Châu. Ngoại trừ Từ Mang Cương còn có vô số người khác chạy đến. Mấy ngày sau, trong thành Bạch Phù, Từ Mang Cương đến nơi này, nhìn thành Bạch Phù rầm rộ khí thế bàng bạc như thánh địa, lại nhìn thấy một đống lớn phá hư cảnh, chuẩn thánh, thánh nhân, tiên nhân phi hành trên trời thì há to miệng. So với thành Bạch Phù, Bắc Cực tinh tệ sách dày cũng không xứng. Mà thành Bạch Phù chỉ là một thành trì thuộc hạ của Phiếu Miểu Tông thôi đấy. Vậy Phiếu Miểu Tông khủng bố cỡ nào chứ? Từ Mang Cương lại càng chấn kinh. Các thanh niên tuấn kiệt muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông tới trước chạm vào duyên phận tử kim linh trước, chỉ khi nào phát ra tiếng vang mới có được tư cách tham gia khảo hạch. Một giọng nói ôn nhuận vang lên. Từ Mang Cương nhìn lại theo tiếng hô, chỉ thấy mấy vị tiên tử tay áo bồng bềnh bay lơ lửng giữa không trung, mỗi người đều là cương giả cấp hư cảnh thậm chí là chuẩn thánh. Trong đó, phần lớn người đều có được thực lực có thể nghiền nát Chu Tước Môn, báo thù cho Từ Phủ. Đây chính là đệ tử Phiếu Miểu Tông sao? Mạnh quá. Xấu hổ cho người Chu Tước Môn vẫn tự xưng là thiên kiêu số một của ngôi sao, đặt ở đây, sợ là không bằng nổi một đệ tử bất kỳ của Phiếu Miểu Tông. Từ Mang Cương cảm giác hơi tự ti. Không bao lâu sau, mấy trăm triệu người tu hành trẻ tuổi xếp thành một hàng dài, bắt đầu lần lượt kiểm tra. Nửa ngày sau, cuối cùng cũng đến lượt Từ Mang Cương. Nhất định phải vang lên đó. Từ Mang Cương chạm vào duyên phận tử kim linh, nó im lặng một lát rồi kêu lên thanh thúy như chuông. Thành công rồi, Từ Mang Cương mừng như điên. Như thế có nghĩa là y đã có được tư cách tham gia khảo hạch đệ tử chính thức của Phiếu Miểu Tông. Mặc dù ta không sánh bằng đệ tử Phiếu Miểu Tông, nhưng so với những thanh niên thiên kiêu còn chưa gia nhập Phiếu Miểu Tông ta vẫn rất có ưu thế. Từ Mang Cương tự cổ vũ động viên mình, trên đỉnh Phiếu Miểu. Diệp Phong đang dẫn theo cái đuôi bình đầu ca tiến hành huấn luyện cường độ cao, để tương lai trong đại chiến y có thể chiến thắng mang danh vọng lại cho Phiếu Miểu Tông. Ồ, Diệp Phong cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía Từ Mang Cương trong thành Bạch Phù. Tiểu gia hỏa này khá thú vị đó. Cũng không có nhiều người có thể khiến Diệp Phong coi trọng. Ngoại trừ đệ tử, trưởng lão, chấp sự, linh thú của Phiếu Miểu Tông, thân bằng hảo hữu bên ngoài tông môn, hắn sẽ rất ít chú ý đến những người còn lại. Bởi vì, không cần thiết. Nhưng lúc này, Diệp Phong đang nhìn Từ Mang Cương, có thể thấy mảnh mê vụ không ngừng bốc lên sau lưng y có ẩn chứa khí tràng cường đại. Lại là một loại thánh thể, chỉ tiếc là vẫn chưa hoàn toàn giải phong. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn cảm thấy thể chất của Từ Mang Cương thật quen thuộc, dường như đã từng cảm nhận được trong hư vô giới, rất có thể là thể chất truyền thừa của một vị chí tôn vô địch nào đó. Một khắc sau, Diệp Phong đi tới hư vô giới. Trong Tử Trúc Lâm, hư vô thú đang ghé vào tảng đá trước phòng trúc, dang rộng hai chân nằm phơi nắng. Chương 1914, tâm vô tạp niệm, tự sẽ an tĩnh. Trên bờ sông nhỏ, Tam Túc Kim Thiền đang thả câu. Một bên là cái giỏ chứa mười mấy con cá sạo vừa non vừa mập đang không ngừng phun bong bóng, rất có sức sống. Diệp Phong, ngươi đến rồi. Tam Túc Kim Thiềm liếc nhìn Diệp Phong, lại tiếp tục thả câu, hai con mắt trợn trừng to lô lố phòng ngừa có con cá thoát câu. Ta đến tìm một người, sẽ không quấy rầy tiền bối. Diệp Phong gật đầu chào Tam Túc Kim Thiềm, lại nhìn hư vô thú cách đó không xa, tiếp tục hành tẩu trên lục địa hư vô giới. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đứng trước một tòa mộ địa cổ xưa, nhìn mộ bia cổ xưa bằng đá. Người thứ 20 trong bảng chí tôn, mộ của vụ ẩn chuẩn thánh Giang Lưu Nhi. Nhìn văn tự trên bia mộ, Diệp Phong giật mình, vươn tay chạm vào mộ bia, tiếp nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến vụ ẩn chuẩn thánh Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi, người mang vụ ẩn thánh thể, cường hy độc hy. Loại thể chất này rất kỳ lạ, có thể miễn dịch ít nhất 99% tấn công vật lý, thân thể còn có thể ngưng tụ áo giáp, hoặc là hóa thành hình thái sương mù. Khi giao chiến với kẻ địch, vụ ẩn thánh thể còn có thể phát ra sương mù, hình thành lĩnh vực, tăng phúc cho bản thân. Trong lĩnh vực, là vô địch cùng giai. Diệp Phong tiêu hóa hết tin tức vừa đọc được, càng hiểu rõ hơn về thể chất này. Ta gặp được một vụ ẩn thánh thể, đó là một thiếu niên 15 tuổi, tên Từ Mang Cương, thân mang huyết cừu, rất có thể sẽ gia nhập Phiếu Miểu Tông ta. Ta nghĩ tiền bối cũng không hy vọng vụ ẩn thánh thể sẽ thất truyền, cho nên có thể chỉ điểm cho ta một chút không? Diệp Phong hỏi bia mộ. Ông, bia mộ khẽ run lên, phụt ra một mảng sương mù, ngưng tụ ra một bóng người hư ảo, đôi mắt trống rỗng đối mặt với Diệp Phong. Đưa y tới đây, ta tự mình chỉ điểm. Người sương mù khàn khàn nói. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, gật đầu nói, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ tự đưa y tới đây. Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất. Quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Tông. Hôm nay là ngày tuyển nhận đệ tử mới cho tông môn, hơn ngàn vạn thiên kiêu trẻ tuổi đã thông qua khảo hạch của duyên phận tử kim linh đều tập trung ở đây, vây chật như nêm cối. Trong đám người, Từ Mang Cương nhìn người cạnh tranh xung quanh, phát hiện có không ít thần nguyên cảnh đỉnh cấp, tới hơn 300 người lận, đều là người có sức cạnh tranh với mình. Nghe nói lần này sẽ tuyển nhận tổng cộng 5.000 đệ tử đời thứ 6, lấy thực lực của mình, nằm trong số 300 người đứng đầu chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ổn. Từ Mang Cương siết chặt nắm đấm. Trên bầu trời, mấy chục người chợt xuất hiện, mỗi một vị đều là trưởng lão cấp chuẩn thánh của Phiếu Miểu Tông. Chào chư vị. Một bóng hình xinh đẹp từ đỉnh trưởng lão đi tới, đứng trước mặt chư vị trưởng lão chuẩn thánh, quan sát hơn ngàn vạn thiên kiêu trẻ tuổi, thong thả nói. Ta là thủ tịch trưởng lão của Phiếu Miểu Tông, Cung Thanh Thu, cũng là chủ khảo lần kiểm tra này. Lần này tuyển nhận đệ tử đời thứ 6, tổng cộng 5.000 người. Nhưng hiện tại ở đây có tới hơn ngàn vạn thiên kiêu lần, quả thật là quá nhiều. Bởi vậy, sẽ chia làm 3 vòng kiểm tra. Vòng thứ nhất, chỉ để lại 100 vạn người. Vòng thứ hai, giữ lại 10 vạn người. Vòng thứ ba, 5.000 đệ tử đứng đầu sẽ trở thành đệ tử đời thứ 6 của Phiếu Miểu Tông. Tiếp theo, là vòng khảo hạch thứ nhất. Cung Thanh Thu chỉ về phía xa xa, chỉ thấy nơi đó xuất hiện hàng trăm thông đạo cực lớn, có thể thấy các thông đạo nối với một tiểu thế giới, có 3 cửa ải. Cuồng phong trận, lưu sa trận, tâm ma tường. Chỉ có vượt qua được hai trận pháp cuồng phong, Lưu Sa mới có thể đi tới trước một vách tường đen nhánh, cũng sẽ gặp tâm ma ở đây, chỉ có vượt qua được nó mới có thể xuyên qua tâm ma tường tới điểm cuối. Chọn lựa 100 vạn người đầu tiên. Đi vào đi, các ngươi chỉ có một canh giờ. Cung Thanh Thu chỉ vào cửa của những thông đạo kia, cứng rắn thông báo, chúng thiên kiêu vội vàng phi nước đại, chỉ sợ chậm hơn người khác một bước. Xông lên, Từ Mang Cương đạp mạnh bước chân, mở hết tu vi thần nguyên cảnh ra, nằm trong tốp dẫn đầu. Song song với y còn có mấy trăm người nữa. Đây đều là thiên kiêu thần nguyên cảnh. Vèo. Từ Mang Cương cùng tốp dẫn đầu tiến vào một mảnh cuồng phong, cảm giác toàn thân như bị phong bạo lăng lệ xé rách, chỉ thiếu một chút thôi là sẽ vỡ vụn, vội vàng thi triển hộ thuẫn. Cũng may bọn họ đều là thần nguyên cảnh. Không bao lâu sau, Từ Mang Cương cùng tốp dẫn đầu đã vượt qua cuồng phong trận, tiến vào một mảnh sa mạc to lớn, bị vô số người khổng lồ cắt tấn công. Kim kiếm sát. Từ Mang Cương bấm niệm pháp quyết, ra sức chạm một kiếm, giết đi vô số quái vật cát sổng lồ phía trước, một ngựa đi đầu tới trước một vách tường đen nhánh. Đây là tường tâm ma. Không ngờ ta lại là người đầu tiên. Từ Mang Cương nhìn lại phía sau, phát hiện những người khác đều bị Lưu Sa trận ngăn cản, vội vàng đặt hai tay lên tường tâm ma, sau đó toàn thân run rẩy. Một khắc sau, Từ Mang Cương phát hiện không ngờ mình đã quay lại Chu Tước Tinh của Bắc Cực Hệ, tận mắt nhìn thấy người tu hành của Chu Tước Tông đổ sát người từ phủ. Không, Từ Mang Cương giận tím mặt, giết tới, nhưng khi bàn tay của y sắp chạm đến một vị chấp sự thần nguyên cảnh của Chu Tước Tông, thì y đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng, đây là tâm ma. Ta đang trong cuộc thi để gia nhập Phiếu Miểu Tông, tất cả những gì xảy ra trước mắt đều là giả. Tâm vô tạp niệm, tự sẽ an tĩnh. Từ Mang Cương mặc niệm khẩu quyết, duy trì động tác hai tay bấm niệm pháp quyết, cứ như vậy khoanh chân ngồi trước cửa từ phủ, nhìn thân nhân bị người tu hành Chu Tước Tông tàn sát. Trong lòng y đang rỉ máu, nhưng Từ Mang Cương biết, mình phải nhịn. Ta muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông, ta phải nỗ lực tu hành, chờ khi ta tấn thăng chuẩn thánh, nhất định sẽ giết trở lại Chu Tước Tông, chảm diệt tông chủ Chu Tước Tông. Từ Mang Cương kiên định tín niệm. Chương 1915, ta vượt qua được rồi sao? Một khắc sau, chỉ nghe loạt soạt vài tiếng, hình ảnh xung quanh đều vỡ vụn, khiến cho ý thức của Từ Mang Cương chấn động, một lần nữa quay trở về hiện thực. Ta vượt qua được rồi sao? Từ Mang Cương phát hiện mình vẫn giữ tư thế hai tay chạm vào tâm ma tường, chỉ khác là hai tay mình có thể xuyên qua tâm ma tường. Có nghĩa là, y đã qua. Mau tới thôi. Từ Mang Cương nhanh chóng cất bước, xuyên qua tâm ma tường, xuất hiện trên một khoảng đất bằng phẳng, bên người đã có thêm mười mấy vạn người. Nhiều như vậy sao? Hắn biến sắc. Vừa rồi tâm ma tường đã tiêu hóa quá nhiều thời gian của hắn, vốn từ hạng nhất đã tụt tới mười mấy vạn. May sao đây mới chỉ là vòng thứ nhất, chỉ cần vượt lên 100 vạn người đứng đầu đều có thể quá quan, nếu đổi lại là vòng thứ hai, với thành tích của y sẽ bị phán không hợp cách. Quá kinh hiểm, Từ Mang Cương vẫn còn sợ hãi. Y ý thức được tâm ma của mình quá nặng, muốn hoàn toàn vượt qua được quá khó khăn. Vòng kiểm tra thứ hai vẫn còn tiếp tục. Một canh giờ sau, kiểm tra kết thúc. Chỉ có hơn 100 vạn người qua được vòng kiểm tra thứ hai, còn lại gần ngàn vạn người đều thất bại. 100 vạn người đầu tiên ở lại, những người khác có thể quay ra bên ngoài chờ. Giọng nói Cung Thanh Thu vang lên. Trong đám người, Từ Mang Cương ở lại trận doanh có thể tham gia vòng thứ hai, thở phào một cái. Vòng thứ hai nhất định càng phải nghiêm túc hơn, nếu không, mình sẽ không thể gia nhập Phiếu Miểu Tông, chỉ có thể du đãng trong Đại Lục Thần Châu, muốn đột phá chuẩn thánh vô cùng khó khăn. Chiến ý của y lại càng tăng vọt. Cung Thanh Thu nói với 100 vạn người được giữ lại, tiếp theo sẽ bắt đầu vòng thứ hai, tất cả mọi người đi qua con đường lớn phía trước kia, 10 vạn người đầu tiên đi qua sẽ qua được vòng thứ hai, bước vào vòng thứ ba. Đoàn người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy trong tiểu thế giới chuyên để kiểm tra xuất hiện một con đường lớn rộng chừng trăm dặm. Nó uốn lượn vòng quanh, như thể không có điểm cuối. Đi thôi, 10 vạn người đến đích đầu tiên mới có thể tham gia vòng kiểm tra thứ ba. Cung Thanh Thu phát hiệu lệnh. Xông lên. Trăm vạn thiên kiêu không ai muốn tụt lại đằng sau, đều lao tới con đường rộng rãi kia, chợt cảm thấy thân mình nặng hơn, càng về sau áp lực đè càng nặng, khiến cho tốc độ ai nấy đều giảm rất nhanh. Là lĩnh vực trọng lực. Áp lực mỗi người nhận phải đều căn cứ theo tu vi mà định, mình sẽ càng có ưu thế hơn thiên kiêu cùng giai. Từ Mang Cương trầm giọng nói. Y mang thể chất đặc thù, là thiên kiêu thật sự, khi hành tẩu có thể triệt tiêu rất nhiều áp lực, tốc độ không ngừng tăng lên. Chẳng mấy chốc đã vượt lên đầu tiên. Trong thành Bạch Phù, Đó là ai? Trông lạ lắm. Hình như không phải thiên kiêu của thế lực mà chúng ta biết. Chẳng lẽ người này đến từ tinh không? Vô số người tu hành đang ngồi trên bàn tiệc nhìn màn ảnh chiếu lại cảnh tượng trên con đường lớn kia, phát hiện Từ Mang Cương vẫn dẫn đầu thì đều bàn luận ầm ĩ. Người này rất tốt đó. Cung Thanh Thu cũng chú ý tới Từ Mang Cương. Tại vòng kiểm tra thứ nhất, Từ Mang Cương đã là người đầu tiên xông tới tâm ma tường, khi đó nàng còn cho rằng y sẽ là người đầu tiên vượt qua được tâm ma tường. Nhưng không ngờ Từ Mang Cương lại xếp hạng mười mấy vạn. Cung Thanh Thu rất bất ngờ. Mà bây giờ Từ Mang Cương lại lần nữa xếp hạng nhất, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Cung Thanh Thu. Tiểu gia hỏa này không đơn giản. Cung Thanh Thu lẩm bẩm, tiếp tục quan sát, cảm thấy Từ Mang Cương nhất định là rất mạnh, nhưng cũng không hiểu sao lại dừng lại ở tâm ma tường lâu như vậy. Trên con đường lớn, trăm vạn thiên kiêu gánh lấy áp lực nặng nề mà tiến lên. Lúc này, thân thể Từ Mang Cương tỏa ra một cỗ sức mạnh diệu kỳ, hóa thành một mảnh sương mù, bao phủ toàn thân, hình thành lực trường kỳ lạ triệt tiêu đi rất nhiều áp lực. Thật dễ dàng. Từ Mang Cương nhìn tầng sương mù quanh thân, cảm thấy thật kỳ diệu, vội vàng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bỏ xa người thứ hai tới trăm dặm. Đó là ai? Quá nhanh đi. Các thiên kiêu thần nguyên cảnh phía sau nhìn theo bóng lưng Từ Mang Cương phía xa xa, cảm thấy y quá mạnh, nhận lấy áp lực lớn như vậy mà vẫn có thể bước đi như bay. Chênh lệch này, thật to lớn. Lên lên lên, chúng thiên kiêu không cam lòng yếu thế, cũng ra sức đuổi theo. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không thể đuổi kịp Từ Mang Cương, chỉ có thể trở mắt nhìn y một mình dẫn đầu, biến mất khỏi tầm mắt. Nửa canh giờ sau, Từ Mang Cương là người đầu tiên đến đích. Y quay đầu nhìn lại, không ngờ không phát hiện bất kỳ một đối thủ nào, thầm kinh ngạc. Mình lợi hại vậy sao? Từ Mang Cương kinh ngạc hô lên. Không đúng. Là đại ân từ thể chất của mình, còn nữa, sao quanh mình lại có nhiều sương mù như vậy? Khác trước kia quá, Từ Mang Cương càng ngày càng mờ mịt. Y chỉ biết thân mình mang thể chất kỳ lạ, mạnh hơn rất nhiều linh thể, thần thể, nhưng kém xa thánh thể, cũng không biết gọi là gì. Đạo hữu, người đi quá nhanh đấy. Không biết bao lâu sau mới có mấy vị thiên kiêu thần nguyên cảnh thở hồng hộc tới đích, ném sang Từ Mang Cương cái nhìn kính nể, thuận tiện ghen tị nói một câu. Ta nhanh lắm sao? Từ Mang Cương gãi gãi đầu, thực ra ta cũng chỉ cố hết sức mà chạy thôi, ai ngờ lại đến đích. Thật sự là người so với người tức chết người mà. Nghe Từ Mang Cương trả lời như thế, tất cả mọi người đều câm nín. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, thiên kiêu đằng sau cuối cùng cũng đến đích. Mười vạn người đầu tiên ở lại, những người còn lại có thể rời đi. Giọng nói Cung Thanh Thu vang lên. Đáng ghét, ta chỉ chậm một bước nhỏ, xếp hạng thứ 10.001, không thể gia nhập vòng thứ ba. Một vị thiên kiêu nào đó bực bội dậm chân. Đi thôi. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, thối lui ra khỏi thế giới này, trở lại thành Bạch Phù tiếp tục quan sát. Chương 1916 có vẻ rất thong dong tự tại. Lúc này, trong tiểu thế giới chỉ còn lại 10 vạn người. Cung Thanh Thu chợt xuất hiện trước mặt 10 vạn thiên kiêu đầu tiên, cao giọng nói. Thấy con đường ở kia không? Tiến lên, dọc theo cầu thang phóng thẳng lên đỉnh Phiếu Miểu. 5.000 người đầu tiên sẽ là đệ tử Phiếu Miểu Tông. Đám người Từ Mang Cương lập tức nhìn lại. Nơi xa xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, qua nó, có thể tới quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Tông, nơi đó có một cầu thang đá nối tới đỉnh Phiếu Miểu. Nhanh, lên! Chúng thiên kiêu không chần chờ, vội vàng vò tới, không bao lâu sau đã bước lên bậc đá đầu tiên, ra sức chạy lên đỉnh núi. Trong hư không, Cung Thanh Thu đóng tiểu thế giới lại, đứng giữa quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Tông, nhìn Từ Mang Cương và các thiên kiêu đang liều mạng lao lên đỉnh Phiếu Miểu. Lần này quá nhiều người tham gia thi. Hai vòng đầu tiên, mục đích chủ yếu là sàng lọc ra một nhóm thiên tài nổi trội nhất, để cho bọn họ leo lên đỉnh Phiếu Miểu. Khi tuyển nhận đệ tử đời thứ 5, quá trình kiểm tra cũng là leo thềm đá lên đỉnh Phiếu Miểu. Ở đây có không ít thiên kiêu cũng tham gia khảo hạch, dù thất bại nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, có thể thu được bảo vật tăng tốc nhờ vào các câu hỏi dọc đường. Chỉ trong chớp mắt đã có không ít người vượt qua Từ Mang Cương. Trước một câu hỏi, Từ Mang Cương đứng nhìn bóng hình hư ảo bên đường, nghe câu hỏi đối phương đặt cho mình, mục đích tu hành là gì? Mục đích tu hành, Từ Mang Cương chần chừ một lúc mới kiên định nói, vì báo thù. Làm chuyện mình muốn làm, không còn đứng sau, không còn bị đánh. Bóng hình hư ảo bên đường trầm mặc một chút rồi đáp, chúc mừng ngươi, ngươi xác định rất rõ ràng con đường muốn đi, đây là phần thưởng dành cho ngươi. Một khắc sau, Một mảnh khí tức màu xanh lục dung nhập vào trong cơ thể Từ Mang Cương, khiến cho thân thể y nhẹ như chim yến, tốc độ càng nhanh hơn, lại thêm tiềm lực ẩn vụ thánh thể trong người, chẳng mấy chốc đã vượt vào top dẫn đầu, cũng tiếp tục vượt qua, lại là người đầu tiên. Đây chính là phần thưởng câu hỏi bên bậc thang sao. Bảo sao lúc trước có rất nhiều người vượt qua mình, hiệu quả tăng phúc này thật quá rõ ràng. Từ Mang Cương siết chặt nắm đấm, vùi đầu vọt mạnh. Chẳng mấy chốc y đã vượt qua người thứ hai hơn 300 bậc cầu thang, nửa canh giờ sau đã thuận lợi lên đến đỉnh, dọa sợ những người tu hành ở thành Bạch Phù. Tiểu gia hỏa lạ lẫm này lại là đệ tử đăng đỉnh nhanh nhất đời thứ 6 đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo như lệ cũ của Phiếu Miểu Tông, người này sẽ trở thành đại sư huynh lứa thứ 6. Thật đáng ghen tị. Rất nhiều người tu hành ở thành Bạch Phù nhao nhao nhìn Từ Mang Cương đầy ghen tị. Trên đỉnh Phiếu Miểu, Diệp Phong đang ngồi uống trà trên dưới tán cây cổ ngàn năm, Hạ Văn Văn cùng Thiên Đạo Linh Hầu nghịch ngợm bên cạnh. Trưởng môn, có người lên tới đỉnh rồi ạ. Có tiếng nói vọng ra từ cây cổ tùng ngàn năm, ẩn chứa thánh uy cường đại, khiến cho linh khí bốn phía bốc lên, nhẹ nhàng xé rách hư không, khiến cho Từ Mang Cương bên kia vách núi tái mặt. Một gốc tùng thánh cảnh. Từ Mang Cương nhìn chằm chằm cây tùng cổ, toàn thân cứng ngắc. Thân là thành viên gia nhập Phiếu Miểu Tông sớm nhất, cổ thụ ngàn năm này được Diệp Phong bồi dưỡng, cho đến nay đã là cổ thụ nhập thánh cảnh rồi. Mỗi một nhánh cây vươn ra cũng có thể xuyên thủng cường địch cách xa hàng tỷ vạn dặm, là thần thủ hộ của Phiếu Miểu Tông. Đương nhiên Diệp Phong biết Từ Mang Cương đã tới. Hắn chậm chậm đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn lại, hỏi, ngươi tên Từ Mang Cương, đến từ Chu Tước Tinh của Bắc Cực Hệ. Có thâm cừu đại hận với Chu Tước Tông, phải không? Từ Mang Cương nghe vậy, sắc mặt lại càng tái trắng. Người này được cây cổ thụ thánh cảnh gọi là trưởng môn, chắc là trưởng môn Phiếu Miểu Tông Diệp Phong rồi, không ngờ ngài đã nhìn thấu bí mật của mình. Y chợt cảm thấy mình gặp phải nguy hiểm. Xin chào trưởng môn, đệ tử muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông, chỉ muốn báo thù rửa hận, tuyệt đối không có ý định mang cừu hận đến cho tông môn. Từ Mang Cương quỳ hai gối xuống đất, cầu xin ngài thu nhận đệ tử. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành. Trên bàn tiệc, Diệp Phong dở khóc dở cười, nói. Ngươi vừa mới nói, ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông sẽ mang cừu hận tới cho tông môn sao? À, đừng nói chỉ một cái Chu Tước môn, cho dù toàn bộ Bắc Cực tinh hệ, Phiêu Miểu Tông chúng ta chỉ chớp mắt một cái là có thể diệt rồi. Lời nói này như đất lở đá trôi đánh mạnh vào nội tâm Từ Mang Cương. Y ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, không thể tin nổi. Chẳng lẽ, mình đã đánh giá thấp nội tình Phiêu Miểu Tông một cách nghiêm trọng sao? Từ Mang Cương đầy một bụng nghi hoặc, dưới mặt đất, cổ tùng ngàn năm đung đưa thân cây, nhịn không được mà cười ra tiếng, nói trưởng môn, xem ra tiểu gia hỏa này không biết thực lực của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Đúng vậy, tiểu gia hỏa này rất đơn thuần. Diệp Phong cười cười, nhìn Từ Mang Cương nói, chờ một bên đi. Vâng, trưởng môn. Từ Mang Cương nhanh chóng lùi sang một bên chờ đợi, thi thoảng lại vụng trộm thăm dò bốn phía, lúc này y đột nhiên phát hiện cỏ dưới chân mình lại là cấp thần dược, thì kinh hãi ngạc nhiên. Đây đều là thần dược. Từ Mang Cương nhìn bốn phía, chỉ thấy trên đỉnh Phiêu Miểu Tông rộng lớn như thế mọc đầy linh thảo cấp thần dược, giá trị vô số kể, nội tâm rung động vô cùng. Trên bàn tiệc, Diệp Phong chú ý tới sắc mặt Từ Mang Cương, cũng thấy đối phương thi thoảng lại nhấc chân nhìn linh thảo cấp thần dược dưới đất. Dưới chân như dẫm lên cương châm nung đỏ vậy. Cứ thoải mái dẫm đi. Diệp Phong khẽ nhấp ly trà, tiếp tục giải thích, đây đều là cỏ dại bình thường thôi, vì hấp thụ nước tiên linh thánh tuyền và rất nhiều inh khí trên đỉnh núi nên mới trở thành thần dược, còn nhiều lắm, ngươi thích thì cứ ngắt lấy một cọng. À, số cỏ này, đệ tử có thể lấy sao? Từ Mang Cương trợn tròn hai mắt, nghi ngờ mình nghe lầm. Ực, lúc này, trên đỉnh núi có tiếng heo giống. Từ Mang Cương vô thức nhìn sang, chỉ thấy một con heo trắng trắng mập mập đang ăn cỏ, cái đuôi cong lên có vẻ rất thong dong tự tại. Chương 1917, Chư Tam Bàn, ngươi lại đi ăn vụng cỏ rồi. Chư Tam Bàn, ngươi lại đi ăn vụng cỏ rồi. Có tiếng mắng vang dội vang lên từ một hướng khác, dọa con Chư Tam Bàn đang ăn cỏ giật mình kêu lên, vội vàng ngã lăn ra mặt đất giả chết. Không bao lâu sau, Hồ Đại Hồng hóa thành hình người chạy tới. Tay phải nắm một cái chân vịt nướng cực lớn, vừa gặm vừa chạy, tay trái túm chặt Chư Tam Bàn kéo nó đến đỉnh linh thú sát bên cạnh. Đại tỷ, đừng kéo ta muốn ăn cỏ. Chư Tam Bàn thích nhất là linh thảo trên đỉnh núi Phiếu Miểu, hai móng trước quặp chặt xuống đất, mặc dù thân thể không ngừng bị kéo đi nhưng vẫn há mồm gặm cỏ, tuyệt đối không chịu lãng phí. Trên mặt đất, Từ Mang Cương trợn tròn hai mắt. Không ngờ con heo trắng tròn kia lại là chuẩn thánh, đây. Quá kinh khủng ôi. Còn nữa, nữ tử tóc đỏ vừa rồi thật xinh đẹp, toàn thân tỏa ra thánh uy nồng đậm, chẳng lẽ nàng đã phong thánh. Từ Mang Cương lẩm bẩm, thân thể không ngừng run lên. Người gặm chân vịt là Hồ Đại Hồng, ăn linh thảo là Chư Tam Bàn, cả hai đều là thành viên của Linh Thú Các. Diệp Phong đặt chén trà xuống, giải thích. Sau đó, hắn nhìn sang vách núi. Nơi đó có bậc thang đá nối xuống chân núi. Một thanh niên đang lộn nhào lao lên bậc đá cuối cùng, sau đó nằm bẹp dưới đất cười ha hả, rất hưng phấn. Cuối cùng đã lên tới đỉnh, từ nay về sau ta chính là đệ tử Phiêu Miểu Tông rồi, hú hú hú. Thanh niên kia chu lên như quỷ khóc sói gào. Hổ đậu oa, không ngờ ngươi còn nhanh hơn cả bổn công chúa, bực mình. Một giọng nữ trong trẻo từ dưới vách núi vọng lên, sau đó một bóng hình xinh đẹp leo lên đỉnh Phiếu Miểu, mệt mỏi không thở ra hơi. Sau hai người lần lượt có thêm người lên đỉnh. Những người tu hành này gần như đều là thiên kiêu thần nguyên cảnh, chiếm 100 thứ hạng đứng đầu, sau lưng bọn họ là những người tu hành linh hải cảnh đỉnh phong, cũng đều thuộc về hàng ngũ thiên tài. Các ngươi xem, tên kia đã lên tới đỉnh từ lâu rồi, nhìn y mặt không đỏ thở không gấp, chắc là đã nghỉ ngơi thật lâu. Không ít người chú ý tới Từ Mang Cương, người tu hành ở đây đều bội phục vị thiên kiêu xuất chúng này. Lên đỉnh núi rồi thì cứ thong thả chờ, nếu mệt thì có thể ăn một chút linh thảo trên núi, có thể giúp các ngươi khôi phục thể lực. Diệp Phong truyền âm. Cho đến lúc này, những thiên kiêu này mới chú ý tới Diệp Phong, Thiên Đạo Linh Hầu, Hạ Văn Văn đang ngồi uống trà dưới tán cây cổ thụ ngàn năm. Xin chào trưởng môn, mọi người đều nghiêm túc đứng thẳng hành lễ. Các ngươi là 5.000 người đứng đầu, đương nhiên sẽ trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta, từ nay về sau tất cả đều là người một nhà, không cần đa lễ. Diệp Phong khoát tay áo. Mấy người Từ Mang Cương nghe vậy thì mừng thầm. Có câu nói này của Diệp Phong, có nghĩa bọn họ nhất định sẽ trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông, ai nấy đều vui sướng, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, cũng bị vô số thần thảo dưới đất hấp dẫn. Trời à! Đây chính là thần dược vạn năm. Không ngờ cả đỉnh Phiếu Miểu toàn mọc đầy thần dược thế này, giàu có thật sự. Trưởng môn đã từng nói, chúng ta có thể ăn số thần dược này, là thật sao? Là thật, có thể ăn. Mấy thiên kiêu này vội vàng ngồi xổm xuống, rút từng cây linh thảo cấp thần dược lên, liều mạng nhét vào trong miệng, vừa khôi phục thể lực, tu vi cũng tăng vọt. Ta sắp xung kích thần nguyên cảnh. Một người tu hành linh hải cảnh đỉnh phong quá tham ăn, lỡ ăn quá no. Trong cơ thể đọng lại quá nhiều năng lượng, hồn phách dần dần ngưng tụ thành nguyên thần, bắt đầu rảo bước tiến vào thần nguyên cảnh. Đột phá đi, đừng để ý chuyện khác. Diệp Phong bấm tay một cái, một đạo linh quang bao trùm lấy vị thiên kiêu linh hải cảnh kia, khiến cho y cảm thấy toàn thân ấm áp, năng lượng trong cơ thể đều tập trung hết tại khí hải. Thức hải giữa mi tâm đã bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Ta cũng muốn đột phá. Lại có không ít thiên kiêu linh hải cảnh đỉnh phong ăn nhiều thần dược quá. Năng lượng trong cơ thể tán loạn, may mà có Diệp Phong ở đây ổn định khí tức giúp họ. Đây chính là thần dược. Nếu ở trong Từ phủ chúng ta, mỗi một gốc đều sẽ được cúng bái, nhưng ở Phiêu Miểu Tông lại có thể ăn thoải mái, mà lại nhiều đến ngàn vạn gốc, thật sự khủng bố. Từ Mang Cương nhìn thần dược khắp nơi đếm không hết, cũng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, vừa ăn cỏ vừa khôi phục thể lực, tu vi tăng thêm nhiều. Diệp Phong ngồi bên bàn, tiếp tục thưởng trà. Cho các ngươi thêm một kinh ngạc nữa. Hắn rót một chén nước trà thất thải ngộ đạo, hắt vào hư không, hóa thành một mảnh sương mù rực rỡ, được bọn Từ Mang Cương hấp thụ vào trong cơ thể, ngộ tính ai nấy đều hoàn toàn phóng đại, lúc này họ đều có thể giải quyết chút vấn đề bối rối lúc trước. Ầm ầm, sâu trên trời cao bắt đầu có kiếp vân hội tụ, tầng này chồng lên tầng khác, vĩnh viễn không có cuối cùng. Xem kìa, Phiêu Miểu Tông lại có người đột phá. Chuyện bình thường thôi, ngồi xuống. Thế lực lớn khắp nơi đã quen rồi. Đều khoát tay áo ngồi xuống ghế quan sát, không còn kích động như trước nữa. Nếu có, thì chỉ có chết lặng. Trên bậc thang dẫn tới đỉnh Phiếu Miểu. Rất nhiều thiên kiêu đang cố gắng leo lên, không để ý tới kiếp vân trên đỉnh núi, chỉ hy vọng mình có thể nằm trong 5.000 người đứng đầu, trở thành đệ tử chính thức của Phiêu Miểu Tông. Chớp mắt, nửa canh giờ nữa đã trôi qua. Tới nơi rồi. Một thanh niên chỉ quấn khố hoa leo lên đến đỉnh Phiếu Miểu, 5.000 người đầu tiên đã đủ. Diệp Phong nhìn sang, bên dưới, người thứ 5.001 còn cách đỉnh núi khoảng 100 trượng. Nếu đối phương cách đỉnh núi chỉ vài bước, hoặc mười mấy bậc thang thôi, hắn cũng có thể mở một góc lưới cho phép người đó trở thành đệ tử. Tiếc là, khoảng cách quá xa. Dù Diệp Phong có muốn cũng không biết thả chỗ nào. Chương 1918, lần tuyển chọn này đã kết thúc. Lần tuyển chọn này đã kết thúc. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, các thiên kiêu còn trên thềm đá đều bay lên, rồi hạ xuống quảng trường tông môn. Chúng ta thất bại rồi sao? Chúng thiên kiêu nhìn đỉnh phiếu miểu càng lúc càng xa thì cuống lên phát khóc. Bọn họ qua năm quan chém sáu tướng, thật vất vả mới vào đến vòng thứ ba, nhưng hôm nay vẫn không qua được vòng kiểm tra thứ ba, tiếc nuối mà kết thúc. Cung Thanh Thu đứng dậy cao giọng tuyên bố. Các thiên kiêu không thi qua xin mời lần lượt rời khỏi phiêu miểu tông, chư vị cũng không cần tiếc nuối, hàng năm phiêu miểu tông đều sẽ tuyển nhận đệ tử mới, lần này không được không có nghĩa là sau này không được. Cố gắng lên, vâng, chúng thiên kiêu thi lễ với Cung Thanh Thu, lẳng lặng rời khỏi phiêu miểu tông. Trên đỉnh phiếu miểu, Diệp Phong nhìn 5.000 đệ tử mới tinh khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, phát hiện bọn họ đều đang bế quan thì cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Những thiên kiêu này không khách khí tí nào. Nghe nói thần dược trên đỉnh phiếu miểu có thể ăn thoải mái, thế là bọn họ chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái miệng, mấy cái dạ dày, ai nấy đều điên cuồng ăn, hấp thu vô số năng lượng. Cứ như vậy, bọn họ đều đột phá. Đám gia hỏa này, không ngờ lại tự nhiên thế, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Diệp Phong nhìn đám đệ tử mới từ mang cương mà lắc đầu. Thoáng một cái đã vài ngày trôi qua. 5.000 đệ tử mới lần lượt xuất quan, phần lớn đều đột phá một cảnh giới nhỏ, một số ít người đột phá được cảnh giới lớn. Đều tới đây đi. Diệp Phong đặt chén trà xuống, lấy đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn ra, đặt lên bàn, sau đó nhìn 5.000 đệ tử mới. Bây giờ bổn trưởng môn sẽ đích thân đăng ký cho các ngươi, nhất định phải xếp hàng đăng ký theo thứ tự. Nói rõ lai lịch, căn cốt, tình hình tu vi của các ngươi. Tiếp theo, hạng nhất, tới. Diệp Phong nhìn Từ Mang Cương. Trưởng môn, đệ tử tên Từ Mang Cương, đến từ Chu Tước Tinh của Bắc Cực Tinh Hệ, hiện tại tu vi thần nguyên cảnh ngũ trọng, căn cốt tuyệt phẩm. Từ Mang Cương cắn răng nói ra tình huống thực tế của mình. Thực ra mới đầu y cũng muốn giấu. Nhưng Diệp Phong đã biết rõ thân thế y rồi, giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, không chừng còn để lại ấn tượng xấu cho Diệp Phong nữa, chẳng bằng dứt khoát nói thật luôn. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Phong vùng bút viết xuống thông tin cá nhân của Từ Mang Cương, cũng ấn lên đại ấn trưởng môn, ký xong khế ước, hai bên đã trở thành quan hệ trưởng môn và đệ tử. Từ Mang Cương, ngươi là người đầu tiên đến đích, theo lệ cũng ngươi chính là đại đệ tử đời thứ sau, từ nay về sau ngươi phải làm tấm gương cho lứa đệ tử đời thứ sau, có thể làm được không? Diệp Phong trịnh trọng hỏi thăm, đại đệ tử đời thứ sáu. Từ Mang Cương nín thở, không ngờ mình vừa gia nhập phiêu miểu tông đã trở thành đại sư huynh. Dù chỉ là của hàng ngũ đời thứ sáu nhưng cũng tốt lắm rồi. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Từ Mang Cương quỳ hai gối xuống, trịnh trọng cam đoan. Đây là lệnh bài thân phận của ngươi. Diệp Phong phất phất tay, đoán tạo lô bên cạnh lập tức mở ra, phun ra một lệnh bài lơ lửng trước mặt Từ Mang Cương. Đa tạ trưởng môn, Từ Mang Cương nhận lấy tấm lệnh bài tượng trưng cho thân phận đệ tử chính thức của phiêu miểu tông, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng ta đã thuận lợi gia nhập phiêu miểu tông, bây giờ mặc dù ta chỉ là thần nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng dựa vào điều kiện tu hành hậu đãi nơi này, nhất định có thể nhanh chóng đột phá tới phá hư cảnh, thậm chí cao hơn là chuẩn thánh, sau đó giết tới Chu Tước Tông báo thù. Từ Mang Cương siết chặt nắm đấm. Thứ hai là ai? Diệp Phong nhìn thanh niên kháu khỉnh khỏe mạnh kia. Khởi bẩm trưởng môn, là đệ tử. Thanh niên kia nhanh chân bước lên, chắp tay thưa, đệ tử Lâm Thiên Hổ. Chính là hổ yêu của yêu vực Đại Lục Thần Châu, căn cốt cực phẩm, tu vi thần nguyên cảnh tam trọng. Huyết mạch hổ thánh, không tệ. Diệp Phong khẽ gật đầu, viết xuống tin tức của Lâm Thiên Hổ, lại ấn đại ấn trưởng môn lên đó, thuận tay cấp cho y lệnh bài thân phận đệ tử. Trưởng môn, đệ tử tên Thư Tín Dung, thần nguyên cảnh tam trọng, là trưởng công chúa đế quốc Đại Yên. Một nữ tử thướt tha tự giới thiệu. Ta đã từng đi qua đế quốc Đại Yên, nơi đó phong cảnh không tệ. Đồ đằng của các ngươi là phi yến, là một loại huyết mạch thần thú loại tốc độ không tầm thường. Về sau hãy tu luyện cho tốt, đừng bôi nhọ thiên phú huyết mạch cường đại này. Diệp Phong vừa nói chuyện vừa đăng ký. Đệ tử nhất định sẽ tu hành thật tốt, Thư Tín Dung siết chặt nắm đấm. Trước kia đoàn người Mạc Oanh đã đi tắt tới đế quốc Đại Yên, dùng nước tiên linh thánh tuyển pha loãng đổ vào, khiến cho linh khí cả tòa đế quốc được khôi phục, vạn vật đều sinh trưởng tốt. Thư Tín Dung rất cảm kích. Thế là nàng tranh cãi với đế vương đế quốc Đại Yến một hồi, thà rằng từ bỏ thân phận thừa kế nữ đế đời sau của Đại Yến cũng muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Hiện giờ, nàng đã thành công. Ha ha, không phải chỉ là một cái ghế nữ đế thôi sao? Bổn công chúa không thèm đâu, trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông còn tốt hơn. Sau này, ta sẽ trở thành nữ thánh nhân. Thư Tín Dung vô cùng vui vẻ. Đế quốc Đại Yên rất mạnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ có mấy vị chuẩn thánh tỏa chấn mà thôi, mà gia nhập Phiêu Miểu Tông rồi lại có hy vọng phong thánh. Bên nào nhẹ bên nào nặng, Thư Tín Dung rất rõ ràng. Quá trình đăng ký rất lâu, kéo dài suốt vài ngày, các đệ tử đời thứ 6 từ Mang Cương, Lâm Thiên Hổ, Thư Tín Dung đều không tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn gì. Chương 1919, giải phong ấn vụ ẩn thánh thể. Phù, cuối cùng đã xong. Diệp Phong buông bút lông xuống, thu lại đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn, phát tấm lệnh bài cuối cùng cho vị đệ tử thứ 5.000. Thế là, đăng ký xong xuôi. Tiếp theo, bổn trưởng môn muốn giảng giải tu hành một một với các ngươi. Diệp Phong sâu sắc liếc nhìn Từ Mang Cương, lại nhìn vị đệ tử đời 6 thứ 5.000, nói, đổi thứ tự, bắt đầu từ ngươi. Đệ tử sao à? Được biết đệ tử đầu tiên được giảng giải tu vi là mình. Vị đệ tử tên Khương Đôn này vội vàng tiến tới, nói ra nghi vấn khi tu hành của mình. Diệp Phong không giấu nghề. Có được thần thông cấp thiên tôn động sát chi nhãn hoàn chỉnh, hắn có thể nhẹ nhàng nhìn ra được khuyết điểm của Khương Đôn, dần dần giảng giải, không bỏ sót mục nào. Không bao lâu sau, Khương Đôn lại đột phá, cũng dễ dàng luyện một số thần thông và pháp thuật vốn còn khúc mắc tới mức viên mãn, khiến cho y rất kích động. Đa tạ trưởng môn, giảng giải xong xuôi. Khương Đôn chắp tay đứng đợi một bên, nhớ lại những lời Diệp Phong đã nói lúc trước, lại có thu hoạch. Kế tiếp, Diệp Phong nhìn vị đệ tử thứ 4999, chỉ điểm y kỹ càng. Nghi thức thu đồ lần này, Diệp Phong không mở ra tốc thời gian. Chờ đến khi vấn đề của các đệ tử từ Lâm Thiên Hổ cho đến Khương Đôn, Thư Tín Dung đều được giải quyết ngay tại chỗ, hắn mới nhìn sang Từ Mang Cương, nói. Ngươi là đại sư huynh, ở lại đã, ta có mấy lời muốn nói riêng với ngươi. Mọi người nghe vậy đều thức thời lui xuống, do Hạ Văn Văn nhàn rỗi phụ trách sắp xếp nơi ở cho bọn họ. Trên đỉnh núi, trước khay trà, chỉ còn lại hai người Diệp Phong và Từ Mang Cương. Trưởng môn, có phải xuất thân của đệ tử khiến ngài khó xử phải không ạ? Từ Mang Cương vẫn lo lắng hỏi. Xuất thân của ngươi, không phải. Diệp Phong lắc đầu liên tục, ta nói rồi, chỉ là một cái Chu Tước Tông, đừng nói là ta, bất kỳ một đệ tử đời thứ hai nào cũng sẽ không thèm nhìn đến. Bây giờ, đệ tử đời thứ nhất đều phong thánh hết rồi. Tất cả đệ tử đời thứ hai đều là chuẩn thánh và phá hư cảnh, người đứng đầu đủ để một mình diệt sạch Chu Tước Tông. Chỉ là một thế lực cấp 5 sao, căn bản Diệp Phong không thèm để vào mắt. Thể chất của ngươi vẫn chưa hoàn toàn giải phong, bây giờ ta muốn dẫn ngươi tới một nơi, mời một vị tiền bối ra tay, giải phong cho ngươi. Diệp Phong nói ra tình hình thực tế. A, Từ Mang Cương hơi sửng sốt. Trưởng môn, thể chất của đệ tử đã mạnh như vậy, mà vẫn là trạng thái chưa giải phong hoàn toàn sao ạ? Chẳng lẽ, đệ tử là thánh thể? Là vụ ẩn thánh thể? Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vụ ẩn thánh thể, đệ tử chưa bao giờ nghe cái tên này, không biết có tác dụng gì. Từ Mang Cương vừa nghi hoặc vừa sung sướng. Không ngờ mình lại là thánh thể. Từ xưa đến nay, người có được thánh thể chí ít cũng có thể trưởng thành tới chuẩn thánh tứ chuyển, phần lớn đều có thể thành thánh, có được thực lực cực mạnh. Nói vậy, nguyện vọng tự mình báo thù của y chắc hẳn sẽ được thực hiện sớm thôi. Đi thôi. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, mang theo Từ Mang Cương xé rách hư không tiến vào hư vô giới, xuất hiện trước một mộ phần, nói với tấm bia mộ. Giang Lưu Nhi tiền bối, ta mang tới cho ngài một vụ ẩn thánh thể đây. Tiếp theo phiền ngài hỗ trợ giải phong và dạy bảo cho y. Một khắc sau, một bóng hình hư ảo không nhìn rõ khuôn mặt xuất hiện, đưa tay đặt lên trán Từ Mang Cương. Quán thâu một cỗ sức mạnh kỳ dị vào trong đó. A, Từ Mang Cương cảm giác thân thể mình như đang bị vô số dòng lũ cọ rửa soàn soạt không ngừng, như có vô số gông xiềng được mở ra. Cảm giác sức mạnh mãnh liệt nhanh chóng bộc phát. Sức mạnh hùng hậu quá, nếu không tiến vào Phiêu Miểu Tông, cả đời ta cũng không biết mình lại có thánh thể kinh khủng như thế. Từ Mang Cương siết chặt nắm đấm, đau mà vui sướng. Trước mộ phần, Từ Mang Cương khoanh chân ngồi xuống. Sau lưng có sương mù bốc lên, khi thì ngưng tụ thành đạo thương kiếm kích, khi thì ngưng tụ thành hư ảnh vạn thú, hoặc trận văn cổ xưa. Bất kỳ loại nào cũng đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Đây chính là vụ ẩn thánh thể. Ngoại trừ bị những dị tượng này tấn công, Vô Ẩn Thánh Thể có thể miễn dịch nhiều nhất 99% sức tấn công vật lý, còn có thể hình thành lĩnh vực sương mù, tăng phúc cho bản thân. Giang Lưu Nhi là dựa vào thể chất này và kỳ ngộ của mình mới có được chiến lược vô địch cùng giai. Là mầm mống tốt, một thân ảnh hư ảo lên tiếng, chính là Vô Ẩn chuẩn thánh Giang Lưu Nhi, xếp hạng 12 trong bảng chí tôn vô địch. Lúc này, ông đã chết, nhưng anh linh còn mãi. Mặc dù hôm nay ông chỉ còn là trạng thái anh linh, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 10 trượng quanh mộ phần, nhưng vẫn giữ được toàn bộ ký ức khi còn sống. Ông có thể nhìn ra được thể chất của Từ Mang Cương rất thuần túy, vừa giải phong đã có tư thái vô địch. Trưởng môn, đây quả thực là thể chất của đệ tử sao? Quá mạnh rồi, đệ tử trước kia không thể so được. Từ Mang Cương cảm nhận năng lượng bạo tạc trong cơ thể, vội vàng nhìn sang Diệp Phong, sắc mặt cực kỳ hưng phấn. Ta đã nói rồi, thể chất của ngươi là Vô Ẩn Thánh Thể, chỉ có điều khi ngươi sinh ra còn chưa được giải phong hoàn toàn, cho nên không phát huy được hết toàn bộ uy lực. Hiện tại chiến lực của ngươi tối thiểu là vương giả 6 sao. Diệp Phong rất bình tĩnh. Chiến lực vương giả 6 sao là cao lắm rồi. Trên một số ngôi sao sinh mệnh thậm chí còn chưa chắc đã có được chiến lực vương giả 1 sao kia, nhìn khắp tam thiên giới, vương giả 6 sao cũng coi như hàng ngũ đỉnh cấp rồi. Chương 1920, Pháp thuật anh linh phục sinh. Vương giả 6 sao, Từ Mang Cương gãi gãi đầu, không hiểu nghĩa từ này. Là cách phân chia chiến lực. Giang Lưu Nhi bên cạnh giải thích, tại tu hành giới, chiến lực của người tu hành được chia làm chiến lực phổ thông và chiến lực vương giả. Bất kỳ chiến lực nào đạt tới mức vương giả, tại phần lớn ngôi sao sinh mệnh đều là vương giả cùng giai. Thì ra là phân chia chiến lực, Từ Mang Cương cái hiểu cái không. Nói vậy, chiến lực của vương giả 6 sao như ta, dù trong số cùng bậc vương cũng đã coi như là đỉnh cao sao. Diệp Phong gật đầu, nói. Xem như là thế, cấp bậc vương giả chia ra tổng cộng 9 sao, 6 sao đã xem như thượng đẳng rồi, mà người cùng giai vượt hơn ngươi đã được xưng là chí tôn vô địch. Mỗi một người đều là vô địch cùng giai thật sự trong chư thiên vạn giới. Nghe tới đây, Từ Mang Cương sôi trào nhiệt huyết. Vô địch cùng giai, hăng hái cỡ nào chứ? Giang Lưu Nhi tiền bối giúp ngươi giải phong ấn Vô Ẩn Thánh Thể là một người có chiến lực vô địch, đã từng có chiến lực chí tôn vô địch. Ở thời ông ấy, xét về cùng giai, ông ấy không có địch thủ. Diệp Phong bổ sung thêm. Vô địch cùng giai, lợi hại vậy sao? Từ Mang Cương giật mình nhìn Giang Lưu Nhi. Ta là người xếp thứ 20 trong bảng chí tôn vô địch, bảng danh sách này không phân cao thấp, chỉ dựa theo thứ tự lên bảng mà xếp, vị Diệp trưởng môn Phiêu Miểu Tông của ngươi đây là chí tôn vô địch thứ 60 trong bảng. Giang Lưu Nhi giải thích, sau đó nhìn sang Diệp Phong. Lời này như một dòng lũ đánh thẳng vào não hải Từ Mang Cương, khiến cho y như ngừng thở, cũng quay đầu nhìn sang Diệp Phong. Hoàn toàn chính xác, ta cũng là chí tôn vô địch. Diệp Phong khẽ gật đầu, không phủ nhận. Hiện tại, chiến lực cùng giai còn lâu mới leo lên được bảng chí tôn vô địch, nếu đánh với cùng giai, hắn tự tin có thể nghiền ép tất cả mọi người trên bảng chí tôn vô địch. Hôm nay hắn là người có chiến lực cao nhất cùng giai trong hai vũ trụ tam thiên giới và tiên giới từ cổ chí kim. Trưởng môn, thì ra người lợi hại như vậy. Từ Mang Cương sùng bái vô cùng. Diệp Phong cười cười, nói. Mang Cương, người có được Vô Ẩn Thánh Thể, tương lai ít nhất cũng có thể trở thành vương giả chiến lực 7 sao. Về phần có thể trở thành chí tôn vô địch hay không còn phải xem cơ duyên. Mỗi một vị chí tôn vô địch đều có tuyệt kỹ độc môn cùng kinh nghiệm đặc biệt của mình, gần như không cách nào phục chế. Đúng thế. Giang Lưu Nhi gật đầu, ở đây ta có một môn thần thông thích hợp với Vô Ẩn Thánh Thể, có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng dù ngươi có học được phương pháp này cũng chỉ có thể phát huy được khoảng 7-8 phần chiến lực của vương giả 7-8 sao, còn sau đó nữa, ta không giúp được, phải dựa vào ngươi tự mình tìm tòi. Xin tiền bối chỉ điểm, Từ Mang Cương vội vàng quỳ xuống trước mộ phần thỉnh giáo anh linh Giang Lưu Nhi. Trước mắt người theo ta học, Giang Lưu Nhi không ngờ Vô Ẩn Thánh Thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Hiện giờ, thấy được Từ Mang Cương mang theo Vô Ẩn Thánh Thể, ông ấy bèn quyết định chỉ điểm cho y, phòng ngừa thể chất hiếm thấy này hoàn toàn biến mất trong lòng chảy lịch sử. Mang Cương, người tu hành ở đây, ta đi gặp một lão bằng hữu. Diệp Phong rời đi, lão bằng hữu. Từ Mang Cương nhìn quanh, thấy xung quanh đều là sương mù, căn bản không biết nơi này là nơi nào. Giang Lưu Nhi giải thích. Nơi này là hư vô giới, chôn giấu vô số thiên kiêu đỉnh cấp, bảng chí tôn vô địch tổng cộng có 60 vị, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã chôn xương tại đây. Từ Mang Cương giật mình hỏi. Tiền bối, nói vậy, nếu có ai tiến vào nơi này, chẳng phải sẽ có thể được vô số cường giả đỉnh cấp truyền thừa, nhờ vậy chiến lực tăng vọt không ạ? Vậy cũng phải xem những cường giả đỉnh cao này có nguyện ý truyền thụ tuyệt học bản thân không đã. Được rồi, bớt nói nhiều đi, tiếp theo ta sẽ huấn luyện ngươi một cách nghiêm ngặt. Giang Lưu Nhi khoác tay lên vai Từ Mang Cương, bắt đầu chỉ điểm. Trước một mộ phần, Diệp Phong bất ngờ hiện ra, nhìn Kiếm Nam Nhất ngồi trên mộ phần, khóe miệng cong lên. Diệp Phong đạo hữu, ngươi đã đến. Kiếm Nam Nhất đứng dậy, tiến lên đón. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp Phong ngồi bên mộ phần Kiếm Nam Nhất, lấy ra rượu ngon thức ăn ngon dùng phương thức tế bái chuyển hóa thành một mảnh sức mạnh anh linh. Mùi vị thật thơm, Kiếm Nam Nhất ăn như gió cuốn, thân thể hơi ngưng tụ lại một tí, thấy vậy, hai mắt Diệp Phong sáng lên. Hắn vẫn thường nghĩ tới một vấn đề. Nếu mình có thể dùng phương pháp này để bồi bổ cho anh linh, vậy sau này liệu có thể nâng cấp cải tiến sâu hơn, đến mức có thể hoàn toàn thực thể hóa anh linh viễn cổ, đạt tới mục đích khởi tử hoàn sinh. Hắn nói ý nghĩ này ra. Khởi tử hoàn sinh, tay Kiếm Nam Nhất khẽ run lên, miệng há ra, có vẻ rất kích động. Trước đây, Diệp Phong đã nói những lời tương tự với hắn. Nhưng khi ấy, Kiếm Nam Nhất cảm thấy thân anh linh của mình có thể bảo trì không bị tiêu tán, hoặc là mạnh lên một chút là tốt lắm rồi, chuyện khởi tử hoàn sinh khó lắm. Hắn ta không tin vào chuyện này. Diệp Phong hơi nhíu mày, nói. Trước đó ta từng nói, chờ anh linh viễn cổ mạnh đến một giai đoạn nhất định liền có thể ngưng tụ thành thực thể, tương đương với khởi tử hoàn sinh, nhưng yêu cầu kia quá cao, theo như năng lực trước mắt thì gần như không cách nào làm được. Kiếm Nam Nhất gật gật đầu, nói chuyện này hình như lúc trước ngươi có từng nhắc đến. Ta cảm thấy có thể cải tiến, Diệp Phong lấy ra một lá trà thất thải ngộ đạo, mà cái này là thứ mới mẻ ta đã chuẩn bị. Đây là lá trà thất thải ngộ đạo sao? Kiếm Nam Nhất xem xét lá trà này, trong lòng giật mình. Đúng thế. Diệp Phong gật đầu, đặt mảnh lá trà thất thải ngộ đạo trước mộ phần, thi triển pháp thuật hiến tế, biến thành một tế phẩm cho Kiếm Nam Nhất. Chương 1921, Từ Mang Cương ngạc nhiên. Phù. Mảnh lá trà ngộ đạo này đột nhiên tự bốc cháy hóa thành từng sợi sương mù thất thải bay lên, được thân thể anh linh của Kiếm Nam Nhất hấp thu, toàn thân phát sáng. Cảm giác thật thoải mái. Kiếm Nam Nhất vừa tự cảm nhận bản thân, phát hiện thân thể mình càng ngưng tụ hơn, khí tức càng thêm cường đại, còn tản ra một chút khí tức sinh mệnh, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ồ, trợ lực lớn thế cơ à? Diệp Phong cũng bị hiện tượng này làm cho kinh sợ. Hắn chỉ hiến tế một mảnh lá trà thất thải ngộ đạo kỳ thành thục, không ngờ lại sinh ra hiệu quả to lớn như thế, nhịn không được mà cười nói, xem ra đây là một loại pháp thuật có thể phục sinh anh linh viễn cổ. Phương pháp phục sinh sao? Kiếm Nam Nhất vừa nghe nói vậy thì kích động siết chặt nắm đấm. Từ khi vẫn lạc từ hàng vạn năm trước, Kiếm Nam Nhất vẫn luôn không cam tâm, không muốn cứ tiếp tục như vậy. Hiện tại, hắn đã có được hy vọng phục sinh. Sợ chờ mong trong lòng càng nồng đậm hơn. Diệp Phong đạo hữu, hiệu quả của mảnh lá trà thất thải ngộ đạo này của ngươi rất tốt, không ngờ có thể tăng tốc độ ngưng thực thân thể anh linh viễn cổ của ta. Kiếm Nam Nhất cố gắng che giấu sự kích động trong lòng. Ta chỉ thử một lần thôi, không ngờ mảnh lá trà này lại có hiệu quả lớn như thế, nhưng căn cứ theo như ta phân tích, chỉ bằng vào lá trà thất thải ngộ đạo còn chưa đủ cho ngươi phục sinh. Diệp Phong phân tích lý tính. Hiện giờ, thân thể của Kiếm Nam Nhất thực sự càng ngưng thực hơn, nhưng chỉ có bề ngoài thôi, bên trong vẫn là một mảnh hỗn độn, không thể sống thật sự. Có lẽ, cần tới lá trà thất thải ngộ đạo kỳ thuế biến hoặc thời kỳ đỉnh cao mới có thể hoàn toàn phục sinh anh linh viễn cổ, trở lại thời kỳ đỉnh phong. Phân tích một lát, Diệp Phong có kết luận. Bản thân trà ngộ đạo đã có hiệu quả tăng phúc và thai nghén thần hồn, mà trên bản chất anh linh chính là biến chủng hồn phách. Mà hiệu quả của trà thất thải ngộ đạo đẳng cấp cao hơn trà bình thường nhiều. Diệp Phong tin tưởng, lá trà thất thải ngộ đạo thời kỳ đỉnh cao nhất nhất định có thể phục sinh anh linh. Nếu có thể phục sinh toàn bộ thiên kiêu trong hư vô giới, thu vào Phiêu Miểu Tông, trở thành trưởng lão, đệ tử, chẳng phải ta phát tài lớn rồi sao? Diệp Phong âm thầm suy nghĩ. Nếu ý định này trở thành sự thật, nhất định Phiêu Miểu Tông sẽ trở nên mạnh chưa từng có, quét ngang tam thiên giới và tiên giới. Diệp Phong đạo hữu, Diệp huynh, giọng nói của Kiếm Nam Nhất vang lên bên tai, kéo Diệp Phong về hiện thực. A, Diệp Phong lắc lắc đầu, nhìn Kiếm Nam Nhất hỏi lại, làm sao vậy? Ta thấy ngươi ngẩn ra mất một lúc, nên mới gọi ngươi thôi. Kiếm Nam Nhất cười. Diệp Phong lúng túng gãi đầu giải thích, vừa rồi ta đang nghĩ nên phục sinh các ngươi thế nào, bây giờ đã có một chút ý niệm rồi. Lời ấy là thật chứ? Kiếm Nam Nhất có hơi chờ mong. Hắn ta cũng muốn khởi tử hoàn sinh, rời khỏi hư vô giới, có thể sống một cuộc sống mới ở thế giới bên ngoài sáng lạn rực rỡ, làm một đôi với tông môn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Trước mắt, ta tính bồi dưỡng cây trà thất thả ngộ đạo tới kỳ đỉnh cao, vì ta cảm thấy lá trà kỳ đỉnh cao có thể giúp ngươi khôi phục. Diệp Phong nói rõ thực tế. Vậy sao? Trên cơ bản cây trà thất thải ngộ đạo chỉ có thể tấn thăng đến kỳ thành thục, còn kỳ thuế biến, kỳ đỉnh cao sau này quá khó để đạt được. Kiếm Nam Nhất nhíu nhíu mày. Hắn ta kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết trà thất thải ngộ đạo chia làm 5 giai đoạn kỳ ấu niên, kỳ trưởng thành, kỳ thành thục, kỳ thuế biến, kỳ đỉnh cao. Nhưng kỳ thuế biến quá khó. Đây là thời kỳ mấu chốt nhất của cây trà ngộ đạo, một khi độ kiếp thất bại, chắc chắn đã phí công nhọc sức. Ta sẽ thử một chút, hy vọng có thể tích lũy đủ năng lượng cho cây trà thất thải ngộ đạo, vượt qua ngăn cách giữa kỳ thành thục với kỳ thuế biến và kỳ đỉnh cao. Diệp Phong siết chặt nắm đấm. Thời gian sau đó, hắn nhàn nhã trò chuyện với Kiếm Nam Nhất, tới mấy ngày sau mới rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.